Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 529, lại một cái chí bảo. Ngươi cũng biết rõ ngươi vừa mới chôn xuống là cái gì. Một thanh âm đột ngột xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm trong tai. Trương Tiểu Phàm cũng là đem ánh mắt nhìn sang, song ánh sáng lưu chuyển, bảo quang trong suốt. Nghĩ đến là một cái hiếm thấy chí bảo, Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, vậy ngươi vì sao muốn phung phí của trời? Đây chính là đương thời nhất, là pháp khí mạnh mẽ một trong. Không thể so với ngươi môn phái Phục Long đỉnh kém bao nhiêu. Bích Dao có chút tức hổn hển nói, cái này Đông Tây cũng không phải ta, đã tiểu hồ ly chết, cũng nên cho nàng chôn cùng. Huống hồ ta cũng đã có thiêu hỏa côn, phụ thân ngươi không phải nói, cái này thiêu hỏa côn là chí bảo a. Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là thiện lương a. Bích Dao có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như huyền hỏa giám ở chỗ này tin tức truyền đi, chỉ sợ chính ma hai đạo tu hai đều sẽ bạo động. Nhưng là tại Trương Tiểu Phàm nơi này lại là không đáng giá nhắc tới. Thật sự là tung bay, Cầm Thị Huyết Châu làm thiêu hỏa côn cũng không có người nói cái gì. Bởi vì không có người nhận biết, nhưng là ngươi cái này cầm huyền hỏa giám, cho hồ ly chôn cùng, liền thật là có chút phung phí của trời. Trương Tiểu Phàm hiền lành cười cười, nói, người chết là lớn, huống hồ đây là ta giết chết, giết cũng giết, lấy thêm người ta Đông Tây. Tóm lại là không tốt, giết người đoạt bảo ngươi biết hay không? Các ngươi luôn miệng nói là chính đạo nhân sĩ, tuân theo thiên địa chính đạo, nhưng là giết người đoạt bảo sự tình, còn ít làm. Bích Dao coi nhẹ nói, ta không quan tâm, huyền hỏa giám với ta mà nói, cũng không có cái gì đại dụng. Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, tốt, ngươi không quan tâm đúng không? Ta quan tâm. Bích Dao nói, sau đó tại Trương Tiểu Phàm trợn mắt hốc mồm trong sắc mặt, đem chôn sâu huyền hỏa giám, từ dưới đất khấu trừ ra, ngươi làm sao cướp người ta bảo vật? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Bích Dao, ánh mắt ngơ ngác nói, làm sao đoạt, nàng không phải đã bị chôn cùng a? Ta cái này nhiều nhất xem như trộm mộ. Bích Dao dương dương cái cằm, một bộ đương nhiên bộ dáng. Trương Tiểu Phàm tự biết ăn nói vụng về, nói không lại trước mặt vị này nhanh mồm nhanh miệng ma đạo yêu nữ. Cuối cùng cũng chỉ là vung một câu, không thể nói lý, liền phất tay áo đi ra ngoài. Hắn là thật không có tính tình, Bích Dao thì là đem huyền hỏa giám cẩn thận nghiêm túc thu lại. Nhìn xem Trương Tiểu Phàm, khóe miệng móc ra một vòng ý cười, xuất động miệng. Liền nhìn thấy Tô Dương đang nghiêng dựa vào trên núi đá. Khoanh tay, ngươi nói bảo vật nhường Bích Dao cầm. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cười to nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhà mình vợ ngốc, không đau lòng, huyền hỏa giám mà thôi. Nhìn xem Bích Dao đi tới, Trương Tiểu Phàm nhún nhún vai, cũng là có chút bất đắc dĩ. Huyền hỏa giám. Một thanh âm truyền tới, có chút kinh nghi bất định, sư huynh, ta đúng là cảm nhận được huyền hỏa giám khí tức, ngay tại trên người nữ tử kia, một nam một nữ từ đằng xa đi tới, chăm chú nhìn Bích Dao, hai người hiện lên vây quanh chi thế, hướng về Bích Dao vây quanh tới, thế nào, huyền hỏa giám ngay tại ta chỗ này, muốn cưỡng đoạt a? Bích Dao không quan trọng nói. Chỉ sợ người cũng biết rõ, huyền hỏa giám là ta phần hương cốc trấn cốc chi bảo. Xin trả lại cho nhóm chúng ta, cũng tốt để cho chúng ta trở về giao nộp phục mệnh. Lý Tuân nhìn chằm chằm Bích Dao, thanh âm ngược lại là khá lịch sự. Phần hương cốc pháp bảo, quan ta Quỷ Vương Tông chuyện gì? Bích Dao có chút hăng hái cười nói, Quỷ Vương Tông. Hai người đều là đột nhiên biến sắc, vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Nhìn thấy đi, đây chính là các ngươi chính đạo nhân sĩ, một lời không hợp liền đến trắng trợn cướp đoạt, còn ỷ thế hiếp người. Ha ha, đến a, sợ các ngươi không thành. Bích Giao mấy người coi nhẹ nói, rất nhanh ba người chính là tranh đấu bắt đầu. Cát đá tung bay, đạo đạo cường hoành năng lượng ba động, làm cho Trương Tiểu Phàm không khỏi có chút nhíu mày. Trương Tiểu Phàm thì là lắc đầu. Tô Dương nhìn xem hắn, không đi hỗ trợ a? Hỗ trợ cái gì, giúp ai? Trương Tiểu Phàm cười khổ nói. Hiện tại Trương Tiểu Phàm trong lòng rất là phức tạp, rõ ràng Bích Giao là theo chỗ của hắn cướp đi huyền hỏa giám, nhưng là hắn xác thực đối Bích Giao không sinh ra một tia hận ý. Hiện tại chính chủ tìm tới cửa, tự mình có thể giúp ai? Mà lại đây cũng là chính đạo cùng ma đạo ở giữa đấu tranh. Mặc dù Trương Tiểu Phàm dự định là hai không thiên vị, nhưng là mấy người kia đừng nói chết cái nào, liền xem như thụ thương, cũng dễ dàng bốc lên chính ma hai đạo đại chiến. Bích Giao, Quỷ Vương Tông tông chủ chi nữ, Quỷ Vương đối nó coi trọng trình độ, có thể nghĩ, hai vị kia phần hương cốc thanh niên một đời, có thực lực như thế người thanh niên, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tuân cùng Yến Hồng đi. Nghe đồn đạo pháp thông huyền, làm đời tiếp theo cốc chủ lớn nhất nóng người dự bị. Ba người ở giữa tranh đấu, Trương Tiểu Phàm tùy tiện liền có thể ngăn lại, nhưng là ngăn lại về sau đâu? Đây cũng là nhường Trương Tiểu Phàm vô cùng đau đầu. Cũng được, a, ta không muốn đi giúp. Đau đầu, Trương Tiểu Phàm xoa đầu, nói, Tô Dương cười cười, không nói thêm gì. Lý Tuân cùng Yến Hồng tự nhiên là thực lực cao siêu, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là số một số hai tồn tại. Nhưng là, kia Bích Giao có thể lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên sẽ có cái khác bảo mệnh pháp môn. Huy, tiểu tử, ngươi liền tuyệt không lo lắng ta bị bọn hắn đoạt. Bích Giao vừa đánh đấu, bên cạnh phân tâm cùng Trương Tiểu Phàm nói chuyện phiếm. Tô Dương thì là có chút hăng hái nhìn xem Bích Giao, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Trương Tiểu Phàm cũng chỉ cho là không nhìn thấy. Thật lâu, có thể là chính Bích Giao cũng cảm giác được có chút không thú vị, liền phi thân rời đi. Sau lưng hai người thì là một trận theo đuổi không bỏ. Nhưng là vô luận là Trương Tiểu Phàm vẫn là Tô Dương, cũng sẽ không tin tưởng Bích Giao sẽ thật rơi vào đến hai người này trong tay. Được, đừng nhìn, đi thôi. Tô Dương cười cười, nói. Trương Tiểu Phàm cũng là gật gật đầu, xem Bích Giao biến mất địa phương một chút, lấy lại tinh thần, tâm động. Tô Dương nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hỏi. Trương Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, không nói gì, ở trong lòng tự nhủ, không thể nói tâm động đi, chỉ có thể nói cũng không chán ghét. Rất kỳ diệu cảm giác, tại Đại Trúc Phong thời điểm, sư phụ một mực nhấn mạnh cái gì ma đạo yêu nhân cái gì, nhưng là nhiều khi Trương Tiểu Phàm cũng chưa từng nhìn thấy ma giáo yêu nhân. Nếu như không nên nói, đối với ma đạo người, hắn nhớ tới chính là lúc ấy Phổ Chí cùng người áo đen đấu pháp. Trương Tiểu Phàm đối với ma đạo người định vị cũng coi là cực kỳ mơ hồ, đến bây giờ cơ hồ là hơn mơ hồ. Tại Tô Dương dạy bảo dưới, hắn biết rõ, tự mình chính là đang những người khác xem ai là ma, ai chính là ma. Tô Dương dạy cho hắn hẳn là ý tứ này, mà lại tự mình cũng tu luyện ma công, trong tay cũng là ma binh, đồng thời nhường vạn người hướng loại kia nhân vật đều là kinh ngạc không thôi. Hiện tại, trừ thân phận của mình, Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy mình chính là một cái ma đầu. Không, không phải là dạng này. Trương Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng, từ người nhà biết chuyện nhà mình, có tư cách gì nói người khác là ma đạo yêu nhân? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.